Vũ Tôn, chương 154, chương 153, Vương Bình vs Thủy Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thống khoái, cả hai vui vẻ cất tiếng cười đầy thỏa mãn. Ta tới tiếp đây, Bạch Hổ xông phá, Tiểu Tam ngay lập tức thay đổi thế công. Một tiếng gầm mạnh mẽ phát ra khiến người khác khiếp sợ. Sau đó cánh tay phải hắn nắm chặt nện vào lớp phòng ngự của Trương Dực. Liên tục hơn 10 quyền cùng một vị trí khiến cho hư ảnh hoàng kim tê của Trương Dực ầm ầm chấn động, sau đó liên tục là những vết rạn lan tràn. Trương Dực không nao núng, hai tay liên tục huy động đem dư uy của Bạch Hổ xông phá chuyển đều khắp thân thể của hoàng kim tê nhằm hạn chế tới mức thấp nhất lực sát thương của Tiểu Tam. Mãnh hổ thăng thiên, Trương Dực, đây là chiêu mạnh nhất của ta, nếu ngươi đỡ được mà không hao tổn gì, trận này Tiểu Tam ta chịu thua. Hư ảnh Bạch Hổ uy nghiêm sau lưng Tiểu Tam đôi mắt đỏ bừng, dã tính của nó nổi lên, sát khí cuộn trào, hai chân Tiểu Tam lướt trên mặt đất mà như đang chạy trên không trung, móng vuốt trên bốn chiếc hổ chảo mọc dài ra, sắc bén đến run người. Phá, đầu tiên là đầu của Bạch Hổ đâm thẳng vào hoàng kim tê. Nó gầm lên một tiếng khiến Trương Dực chấn động phun ra một ngụm máu. Sau đó bốn hổ chảo như thiểm điện không ngừng cào sâu vào hoàng kim tê tạo nên những vết sâu hoắm. Thiếu chút nữa đụng tới cơ thể Trương Dực. Trương Dực cả kinh, hai tay chụm lại, toàn bộ lực lượng của hắn theo hai cánh tay nện vào hổ chảo của Tiểu Tam. Hoàng kim phá sơn. Hoàng kim tê không chỉ mạnh mẽ về phòng ngự mà sức mạnh của nó cũng không hề nhỏ. Quyền chảo đụng nhau, ngay lập tức thế thủ của Trương Dực bị phá, nhưng Tiểu Tam cũng không dễ chịu. Hắn để lại trên cánh tay của Trương Dực hai vết cào sâu thấy xương, cộng với Trương Dực liên tiếp lùi về đằng sau 30 bước mới ổn định được thân hình, tuy nhiên cơ thể hắn cũng bị đánh cho bay thẳng ra võ đài. Khi hắn đứng dậy được, cánh tay đã tên dần gần như mất cảm giác. Ta thua, nhưng ta sẽ có ngày phá được phòng ngự của ngươi. Tiểu Tam ngẩng đầu nhìn Trương Dực cười ha ha nói. Ta tin ngươi làm được. Trương Dực gật đầu mỉm cười. Võ đài số 3, Trương Dực của hồn hoàn phân viện giành chiến thắng. Vũ Tôn tới bên cạnh hai người vỗ vai. Các ngươi rất khá. Hừ, đâu có bằng vận khí cất chó như ngươi. Tiểu Tam đấm đấm vào vai hắn châm biếm. Không có vận khí thì đâu thể trên các ngươi được. Các ngươi không nhanh lên là không theo kịp bước chân ta đâu. Hừ, theo tên biến thái như ngươi làm gì? Chúng ta không mỗi ngày ra đường đều đạp cướp chó như ngươi. Trương Dực không vừa, đáp trả. Ha ha ha, mọi người cười phá lên vui vẻ. Lúc này trên võ đài số 1, Vương Bình đang đối đầu với Thủy Tiên. Hai người đều là tiên thiên và ma pháp sư tam phẩm. Trong trường hợp không dùng toàn lực thì Vương Bình đừng mơ dễ dàng đánh bại Thủy Tiên. Vốn trận đấu trước Thủy Tiên thể hiện ra là hỏa thuộc tính ma pháp sư. Nhưng trận này nàng càng khiến người ta kinh ngạc hơn khi thi triển cả băng thuộc tính. Chính vì vậy nhiều fan Vương Bình không thể tấn công chúng được cơ thể nàng. Hai thuộc tính ma pháp sư. Đây là một thể chất khá hiếm. 10.000 người chưa chắc có một. Trong điều kiện băng lạnh, tốc độ, khả năng tư duy, sát thương của những người không phải băng hay hỏa thuộc tính bị giảm đáng kể. Vương Bình thì vẫn không toàn lực bộc phát ra sức mạnh của vũ kỹ chiến sĩ tiên thiên hậu kỳ nên thế cục rất ngang ngửa nhau. Thủy Tiên không ngừng né tránh thế công mạnh mẽ của Vương Bình. Đôi lúc còn vận dụng hỏa thuộc tính đánh úp khiến hắn nhiều fan giật mình. Song thuộc tính quả là rất khó chơi. Vương Bình oán độc nghĩ thầm. Hắn đã sử dụng không ít vũ kỹ nhưng gần như không thể làm gì được Thủy Tiên ngoài việc làm cho nàng có chút lúng túng. Đã vậy thì cho mọi người biết ta mạnh mẽ thế nào đi. Vương Bình cắn răng bộc phát toàn bộ thực lực. Uy áp của tiên thiên hậu kỳ ngay lập tức tuôn ra khiến người ta ngạt thở. Tiên thiên hậu kỳ, một tên khán giả quan chiến hét lên sợ hãi. Tiên thiên hậu kỳ, không ngờ Vương Bình đã mạnh tới tình trạng này. Hắn mới vào học viện nửa năm vậy mà đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ. Lần này chắc chắn hắn sẽ giành ngôi vị số 1. Ghê gớm, tên này tư chất quá khủng khiếp. Thậm chí có thể trở thành một cực vấn thiên thứ 2. Nhiều người âm thầm kinh hãi thét lên. Tiên Thiên Hậu Kỳ sao? Vũ Kỹ Phân Viện năm nay đầu tư không nhỏ a. Một vị trưởng lão của Ma Pháp Phân Viện quay sang nhìn trưởng lão của Vũ Kỹ Phân Viện châm biếm. A Tát Đài Huynh quá khen. Quá khen. Mấy vị trưởng lão dường như mặc kệ thái độ của vị A Tát Đài trưởng lão kia. Miệng không ngừng cảm ơn không ngớt. Vị trưởng lão của Ma Pháp Phân Viện hừ lạnh một câu sau đó quay đầu đi. Trên võ đài, Vương Bình nghe được mọi người kinh hãi. Khiếp sợ càng làm hắn hưng phấn hơn. Đây mới là điều hắn muốn. Đó là trở thành tiêu điểm của tất cả học viện. Thiên Sơn Trưởng, cút cho ta. Đã bộc phát toàn bộ thực lực. Vương Bình cũng không ngại đem vũ kỹ cao cấp mà hắn mới học được ra sử dụng. Thủy Tiên khuôn mặt đại biến. Riêng việc Vương Bình là Tiên Thiên Hậu Kỳ đã đả kích không nhỏ tới nàng. Hắn sử dụng cao cấp vũ kỹ càng gần như khiến nàng tuyệt vọng. Thiên Sơn Trưởng từ trên không trung giáng xuống. Thủy Tiên cảm thấy như bị một ngọn núi đè ép không thở được. Mạnh mẽ cắn răng, băng hỏa hai thuộc tính toàn bộ thúc dục hướng Thiên Sơn Trưởng ngăn cản. Ầm, Thiên Sơn Trưởng va chạm với băng hỏa lưỡng thuộc tính nhưng khí thế không có chút nào suy giảm. Mặc dù băng hỏa hai thuộc tính mạnh mẽ cỡ nào cũng không bù đắp được sự chênh lệch về thực lực. Bụi đất mù mịt tung tóe khắp võ đài. Tại vị trí của Thủy Tiên xuất hiện một cái hố không nhỏ. Nàng đang quỳ rạp dưới cái hố đó. Y phục trên người nàng rách dưới không ít để lộ ra xuân quang khiến nhiều tên nuốt nước bọt ừng ực. Vương Bình thì không một chút yếu thế. Cúi đầu nhìn tới những nơi Thủy Tiên lộ ra da thịt. Ta chịu thua. Thủy Tiên khó chịu nhìn ánh mắt Vương Bình sau đó cố gắng dùng tay che đi những chỗ y phục bị rách. Khó nhọc bước xuống võ đài. Cũng có chút nhan sắc. Nhưng so với mỹ nữ của Hồn Hoàn Phân Viện kia vẫn không thấm vào đâu. Vương Bình liếc nhìn sang võ đài số 2. Nơi Bảo Nhi và Thủy Linh vẫn còn đang chiến đấu. Võ đài số 1. Vương Bình thắng lợi. Trọng tài ngay lập tức tuyên bố kết quả. Vương Bình vô địch. Vũ kỹ số 1. Vương Bình vô địch. Vũ kỹ số 1. Vương Bình vô địch. Vũ kỹ số 1. Tiếng hò reo của thành viên Vũ Kỹ Phân Viện vang lên như sấm. Úi mẹ ơi, đã xong 4 chương như lời hứa, khi đạt 100k view sẽ gấp đôi số chương trong ngày. Ta đi ngủ đây. Chúc các đạo hữu ngủ ngon. Ngày mai sẽ tương đối hấp dẫn à nha. Mọi người nhớ theo dõi nhé, cách chương.